kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng theo dõi cuốn sách Giảng giọng bài văn âm chất quyển hạ, trích từ An Sĩ Toàn Thư. Cuốn sách này do Côn Sơn Chu Mộng Nhan, hiệu An Sĩ Trước Thuật và Nguyễn Minh Tiến Việt dịch và chú giải. Sau đây sẽ là phần đầu của cuốn sách in ấn kinh sách. Giảng giọng: cho dù sẵn có món ngon vật lạ, nếu không nếm vào cũng không thể biết được vị ngon. Cho dù sẵn có đạo lý nhiệm màu, nếu không học hỏi tu tập cũng không thể biết được chỗ vi diệu, uyên áo. Trong cuộc đời này, thân người là điều mong manh dễ mất nhất, mà Phật Pháp là điều khó được nghe biết đến nhất. Nếu như Đức Như Lai không xuất thế độ sinh, rộng truyền Phật Pháp, ắt hẳn cả hai cõi, trời, người vẫn còn mãi mãi chìm trong đêm dài vô minh tăm tối. Chú thích: Đức Phật dạy, mạng người còn mất chỉ trong hơi thở. Người đời thường không lưu tâm, đến khi cái chết cận kề mới sinh lòng hối tiếc, thậm chí thở ra không hẹn lúc thở vào, làm sao có thể lơ là chảnh mảng. Lúc còn tu tập được lại không gắng sức tu. Chú thích 2: trong kinh điển thường dùng ví dụ con rùa mù để nói đến sự khó khăn của người gặp được Pháp Phật. Ví như trong biển cả có con rùa mù cứ 100 năm mới nổi lên mặt biển một lần, lại có một thân cây bổng trôi đi qua lại trong biển ấy, cứ 100 năm mới trôi ngang qua chỗ con rùa mù một lần. Cơ hội của mỗi chúng ta được làm người và được nghe biết, tin nhận Phật Pháp cũng khó khăn như con rùa kia, có thể gặp được thân cây bổng để chui vào. Hết chú thích. Chẳng riêng gì những người thô thiển, kiến thức hẹp hòi, đến như các nhà nho học rộng, nghe nhiều thì chỗ thấy biết cũng còn giới hạn, không thể sánh với Phật Pháp. Như ngẩng đầu quan sát trời cao, người đời thường nghĩ chỉ có một thế giới này với mặt trời, mặt trăng, mà không biết rằng còn vô số cõi thế giới khác nữa. Hoặc như cho rằng con người đầu tiên được sinh ra từ thời bàn cổ, nhưng thật không biết là trong vô số kiếp từ trước đến nay, mỗi chúng ta đều đã trải qua không biết bao nhiêu đời sống. Hoặc cho rằng các vị thiên đế, thiên tiên là những bậc cao quý nhất, không ai sánh bằng, nhưng thật ra không biết rằng họ cũng chỉ là phàm phu chưa thoát khỏi luân hồi trong sáu nẻo. Chú thích: sáu nẻo hay sáu đường hay lục đạo chỉ cho sáu cảnh giới mà tất cả chúng sinh do nghiệp lực nên đều phải lưu chuyển trong đó. Sáu nẻo bao gồm cõi trời, cõi người, cõi Atula, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ và cõi súc sinh. Hết chú thích. Hoặc như cho rằng sau khi chết thì thân thể hư hoại, hồn phách tiêu tán, nhưng thật không biết rằng mỗi chúng ta đều sẵn có một điểm linh quang, dù trải qua bao nhiêu kiếp sống cũng chưa từng mất đi sự sáng suốt, làm sao có thể hoại diệt. Lại như cho rằng cha mẹ hoặc người thân khi đã qua đời thì không còn làm gì được nữa, nhưng không biết rằng một khi học được Pháp Phật huy diệu này rồi thì dù có trải qua muôn ngàn kiếp sống cũng đều tự biết cách tu tập, thường gieo nhân lành, gặt quả tốt. Hoặc như khi thấy người hiền lương gặp điều trắc trở, kẻ xấu ác được như ý muốn, liền cho rằng lẽ trời chẳng đáng tin theo, nhưng thật không biết rằng hết thảy đều do nghiệp nhân từ đời trước chiêu cảm, dù mảy may cũng không sai lệch. Thật vĩ đại thay, giáo pháp kinh điển của Như Lai quả thật là con thuyền từ bi đưa muôn người vượt qua bể khổ, là ngọn đuốc quý báu trên con đường tối tăm u ám, là bầu sữa mẹ lúc sơ sinh, là lúa gạo trong năm mất mùa đói kém. Vì thế khi tôn giả A Nan kết tập kinh điển, Phạm Vương, Đế Thích đều cầm lọng che hầu, bốn vị đại thiên vương đích thân quỳ nâng bốn chân tòa báu. Sách vở của thế gian thật không thể đem ra so sánh, dù chỉ trong muôn một. Cho nên việc in ấn lưu hành kinh sách quả thật là điều không thể không làm. Đức Thế Tôn trước khi thành đạo, trong vô số kiếp đã vì cầu Phật Pháp mà sẵn sàng xả bỏ thân mạng. Có lúc chỉ cầu một câu kinh, một bài kệ mà bỏ cả ngôi vua hoặc xa lìa vợ con, ông việc gì không làm. Cho nên pháp môn của Phật như cam lộ quý báu, không phải lúc nào cũng sẵn có trong đời. Người đời không hiểu quý báu như thế, thường xem nhẹ kinh Phật. Đâu biết rằng đến vài ba ngàn năm sau nữa, dù muốn cầu được một câu, một chữ trong kinh điển cũng không thể được. Trong kinh Pháp Diệt Tận có dạy rằng, khi chánh pháp sắp mất đi, màu áo cà sa của tỳ kheo còn tự nhiên hóa trắng, huống hồ ba tạng kinh văn giáo điển. Rồi từ khi chánh pháp mất đi phải trải qua hơn 8.806.000 năm, Bồ Tát Di Lặc từ cung trời đâu xuất hạ sanh thế gian mới lại có Phật. Bốn tiểu kiếp từ thứ 11 đến thứ 14 đều không có Phật. Đến tiểu kiếp thứ 15, sau khi Đức Phật Sư Tử xuất thế, lại có các vị Phật nối nhau thành đạo, gồm cả thầy 993 vị. Có thể xem là giai đoạn Phật Pháp hưng thịnh nhất. Nhưng rồi, bốn tiểu kiếp từ thứ 16 đến thứ 19 lại không có Phật. Mãi đến tiểu kiếp thứ 20, sau khi Đức Phật Lâu Trí xuất thế, vừa đủ số 1.000 vị Phật, thì thế giới Ta Bà này cũng hoại diệt mất. Từ đó lại trải qua 60 tiểu kiếp, rồi mới có Đức Phật Nhật Quang ra đời. Chú thích: Kinh Pháp Diệt Tận, tên đầy đủ là Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 12, kinh số 396, mất tên người dịch, ở đây chỉ trích ý kinh, không phải nguyên văn. Chú thích thứ hai: Ba tạng, còn gọi là tam tạng, chỉ kinh tạng, những kinh điển do Phật hoặc đệ tử Phật thuyết dạy. Luật tạng, những giới luật do Đức Phật chế định. Và luật tạng, những luận giảng do Đức Phật, chư vị tổ sư, luận sư giảng rộng các vấn đề được đề cập trong kinh điển. Chú thích thứ ba: Kinh Văn Giáo Điển, tức kinh Lăng Nghiêm, sẽ mất trước nhất, kinh Di Đà sẽ mất sau cùng. Đây là chú giải của soạn giả. Chú thích thứ tư: Phần trước hơn 8.406.000 năm là thuộc tiểu kiếp thứ 9, phần sau 400.000 năm thuộc về tiểu kiếp thứ 10. Chú thích thứ năm: Đức Phật Di Lặc là vị Phật thứ năm trong kiếp hiền. Chú thích thứ sáu: Tuổi thọ con người một lần tăng một lần giảm là một tiểu kiếp, mỗi tiểu kiếp có 16.800.000 năm. Chú thích thứ bảy: Đức Phật Lâu Trí, tức Bồ Tát Vi Đà. Chú thích thứ tám: 60 tiểu kiếp bao gồm 20 tiểu kiếp của giai đoạn thế giới Ta Bà này hoại diệt, 20 tiểu kiếp của giai đoạn thế giới rỗng không và 20 tiểu kiếp của giai đoạn hình thành thế giới tương lai thuộc kiếp tinh tú. Như vậy là trọn vẹn 4 giai đoạn của mỗi một thế giới, gồm thành, trụ, hoại và không, mỗi giai đoạn là 20 tiểu kiếp. Thế giới Ta Bà của chúng ta hiện đang trong giai đoạn trụ, nên tiếp tới sẽ là các giai đoạn hoại và không, sau đó mới đến giai đoạn hình thành một thế giới mới, cũng kéo dài 20 tiểu kiếp. Chú thích thứ 8: Đức Phật Nhật Quang. Đức Phật này là vị Phật đầu tiên của kiếp tinh tú. Hết chú thích. Pháp Phật thật khó gặp như thế, nay ta may mắn sinh ra vào thời gian còn có Pháp Phật lưu truyền, lẽ nào lại như người vào núi Châu Báu mà trở về tay không? Người ở Châu Bắc Câu Lô, tuổi thọ trung bình đến hơn nghìn tuổi, nghĩ tưởng đến y phục liền tự nhiên có được y phục, nghĩ tưởng đến thức ăn liền tự nhiên có được thức ăn, mắt không thấy cảnh đau buồn, tai không nghe tiếng tranh đoạt, so với các đời Đường, Ngu, Tam Đại thật vượt hơn đến trăm ngàn lần. Theo như thế tục mà nói thì đời sống nơi ấy quả là hưng thịnh phi thường, nhưng theo Phật Pháp lại xếp vào một trong tám nạn, vì người cõi ấy chỉ hưởng phước si mê, không tin Tam Bảo, không biết đến giáo Pháp xuất thế. Pháp Phật quý báu như thế, nên khi tôi đọc đến câu buộc tăng hoàn tục, đốt hết kinh Phật của Hàn Dũ, thật không sao kiềm chế được lòng thương xót cho kẻ si mê ấy. Chú thích. Chú thích 1: Tam Đại chỉ ba đời nhà Hạ, nhà Thương và nhà Chu trong lịch sử Trung Hoa. Chú thích thứ hai: Tám nạn, còn gọi là bát nạn, chỉ tám hoàn cảnh khiến cho chúng sinh rất khó tu tập Phật Pháp, bao gồm 1. Địa ngục, 2. Ngạ quỷ, 3. Súc sinh, 4. sinh vào châu Bắc Câu Lô, tức châu Uất Đan Việt. 5. Sinh lên cõi trời Trường Thọ. 6. Sinh làm người đuôi mù, câm điếc. 7. Sinh làm người thế chí biện thông. Và 8. Sinh ra trước hoặc sau khi Phật xuất thế. Chú thích thứ 3. Phước si mê. Do đời trước chỉ làm việc phước đức một cách si mê, thiếu trí tuệ. Chú thích thứ 4. Giáo pháp xuất thế. Bồ Tát Vi Đà không cảm hóa được người ở châu này nên chỉ thấy nói đến ba châu cảm ứng. Ba châu bao gồm Nam Thiện, Bộ Châu, Tây Ngưu Hóa Châu và Đông Thắng Thần Châu. Chú thích thứ 5. Buộc tăng hoàn tục, đốt hết kinh Phật. Câu này nằm trong một bài tiểu văn, bài Xích Phật Giáo của Hàn Dũ, tức là bài Nguyên Đạo, trong đó ông hết lời bài bác Đạo Phật và kiến nghị triều đình bắt tất cả tăng ni phải hoàn tục, đốt hết tất cả kinh Phật và phá hủy tất cả chùa chiền, tự viện. Hết chú thích. Giới duy tâm. Bốn bậc thánh, sáu cõi phàm đều do tâm tạo. Bốn bậc thánh là chư Phật, Bồ Tát, Duyên Giác và Thanh Văn. Sáu cõi phàm là các cõi trời, người, Atula, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Phật là bậc thầy dẫn dắt ba cõi, là đấng cha lành chung của bốn loài, dù khắp cõi trời, người, thế gian hay xuất thế gian, không ai sánh bằng Phật. Chú thích. Ba cõi gồm cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc, tức dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Chúng sinh theo nghiệp lực lưu chuyển, dù thiện dù ác cũng không ra ngoài ba cõi này. Chỉ riêng những bậc tu hành theo pháp xuất thế mới có thể dứt trừ nghiệp lực ra khỏi ba cõi, tức không còn sinh tử luân hồi. Bốn loài, ở đây phân biệt bốn loài hay tứ sanh, bao gồm các loài sinh ra từ trứng, noãn sinh, các loài sinh ra từ bào thai, thai sinh, các loài sinh ra từ chỗ ẩm thấp, thấp sinh, và các loài sinh ra do sự biến hóa, hóa sinh. Tất cả chúng sinh hữu tình đều sinh ra bởi một trong bốn cách này. Hết chú thích. Bồ Tát gồm 51 bậc, 10 tín, 10 trụ, 10 hạnh, 10 hồi hướng, 10 địa và đẳng giác. Chú thích, theo âm Hán Việt là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập địa và đẳng giác. Hết chú thích. Duyên giác là các vị do nghe biết 12 nhân duyên mà giác ngộ, chỉ tự độ mình, chưa thể cứu độ người khác, nhưng tự thân các vị đã vượt ngoài ba cõi. Thanh văn là các bậc tu chứng nhờ được pháp âm, tức bốn thánh quả, Tu Đà Hoàn, Tư Đà Hàm, A Na Hàm và A La Hán. Chúng sinh tu 10 điều lành, tức là thập thiện, thì sinh lên các cõi trời hưởng sự khoái lạc. Trong ba cõi có tổng cộng 28 cảnh trời. Chúng sinh giữ chọn được 5 giới thì sinh vào cõi người. Tuy vậy có kẻ hiền, người ngu chẳng đồng. Trong số đó người tạo nhiều phước đức đến mức cùng cực là bậc thánh nhân. Atula là những chúng sinh có đủ phước như chư thiên nhưng không có đức hạnh như chư thiên. Chúng sinh có 4 cách sinh ra là sinh ra từ trứng, noãn sinh, sinh ra từ bào thai, thai sinh, sinh ra từ sự ẩm thấp, thấp sinh, và sinh ra do sự biến hóa, hóa sinh. Những kẻ ngu si, tà kiến, nợ nần không trả, khi chết sinh ra làm súc sinh, bị người giết hại, tuy có miệng nhưng không tranh biện gì được. Những kẻ keo kiệt, không bố thí, sau khi chết sinh làm quỷ đói, trải nhiều đời kiếp, không được nghe đến tên gọi, thức ăn, nước uống. Nói gì đến việc được ăn uống, nỗi khổ đó thật khôn cùng. Những kẻ bác bỏ nhân quả, làm đủ các việc ác, sau khi chết sinh vào địa ngục, một ngày một đêm trải qua muôn lần chết đi sống lại mà chịu khổ. Thế giới ta bà. Nói 3.000 đại thiên có nghĩa rằng từ 1, 2 cho đến 1.000 cõi tứ thiên hạ là một tiểu thiên thế giới. lại từ một hai cho đến một ngàn tiểu thiên thế giới là một trung thiên thế giới, lại từ một hai cho đến một ngàn trung thiên thế giới là một đại thiên thế giới. Vì có ba lần số ngàn như vậy mới thành một đại thiên thế giới, cho nên gọi là ba ngàn đại thiên, nhưng thật ra là chỉ cho một đại thiên thế giới mà thôi. Núi Đại Thiết Vi, đây là tên gọi chung chỉ thế giới mà Đức Phật Thích Ca đã ra đời cùng với toàn cõi thế giới ba ngàn đại thiên này. Nếu tính hết trong toàn cõi thế giới thì có đến 100 triệu cõi tứ đại thiên hạ bao quanh ngọn núi này. Tứ đại thiên hạ bao gồm bốn châu đều nằm ở khoảng giữa đường đi của mặt trời và mặt trăng. Chính giữa là núi Tu Di, trên đỉnh là cung trời Đao Lợi. Châu Nam Thiện Bộ có 16 nước lớn, 500 nước trung bình, 100.000 nước nhỏ. Nước Thiên Trúc nằm ngay chính giữa. Chú thích: Thiên Trúc là tên gọi được dùng để chỉ Ấn Độ thời xưa. Hết chú thích. Châu Đông Thắng Thần chính là nước Trung Hoa, nằm về phía đông nam nước Thiên Trúc nên còn gọi là nước Đông Chấn Đán, cũng gọi là nước Đông Chi Na, là một quốc gia có văn hiến. Năm phước báo của người ấn tống kinh điển: một là được trường thọ, hai là được giàu có, ba là được thân thể đoan chính, bốn là được sinh vào nhà tôn quý, năm là được thông minh. Phước báo của người tụng kinh: do không sát sinh, không trộm cắp, giữ hòa khí, tin Phật và giác ngộ nên không rơi vào tám hoàn cảnh khó tu tập Phật Pháp, bao gồm bốn hoàn cảnh trong cõi người: một, sinh ra trước hay sau lúc Phật xuất thế; hai, sinh vào châu Bắc Câu Lô; ba, sinh làm người đuôi mù câm điếc; bốn, sinh làm người thế trí biện thông. Ba hoàn cảnh trong ba đường ác: năm, địa ngục; sáu, ngạ quỷ; bảy, súc sinh. Một hoàn cảnh trong cõi trời: 8. Sinh vào cõi trời vô tưởng. Trưng dẫn sự tích. Sự tích thứ nhất: rồng cầu trai Pháp. Ngày xưa có vị quan giữ vườn thượng uyển, một hôm hái được thứ quả quý hiếm bên bờ hồ, liền dâng lên vua. Vua rất thích, nhân đó hạ lệnh cho ông mỗi ngày đều phải dâng thứ quả đó, nếu không có sẽ xử tội chết. Viên quan này kinh hoàng oan ức kêu trời. Lúc đó trong hồ có vị Long Vương hiện thành hình người, bưng mâm vàng đựng quả, an ủi vị quan rằng: ông đừng lo nữa, hãy mang mâm quả này dâng vua, chỉ cầu xin một điều thôi. Thuở xưa sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, tôi với vua này cùng thọ giới bát quan trai. Vua giữ trai giới đúng pháp, sau giờ ngọ không ăn, nên đời này được làm vua. Tôi bị người khác xúi dục, sau giờ ngọ vẫn cứ ăn, vì thế mới đọa vào loài rồng. Nay tôi mong muốn có được pháp bát quan trai giới ấy để rộng khuyên mọi người cùng thọ trì. Nếu vua nhanh chóng mang giáo pháp ấy đến đây, tôi sẽ hết lòng giúp đỡ đất nước này, bằng không tôi sẽ nhấn chìm cả nước. Chú thích: Đức Phật Ca Diếp là vị Phật ra đời trước Đức Phật Thích Ca, vào lúc tuổi thọ trung bình của con người là 20.000 năm. Chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Nhưng thuở ấy không có pháp Phật, biết tìm đâu ra giáo pháp bát quan trai giới. Vua hết sức lo buồn sầu khổ. Bấy giờ có người cha của một vị đại thần nói với vị ấy rằng: trong cây cột nhà ta thường phát ra ánh hào quang sáng rực, nên trẻ cây cột ấy ra thử xem. Vị đại thần nghe lời cha, lúc trẻ ra liền thấy có hai quyển kinh, một quyển kinh 12 nhân duyên và một quyển bát quan trai pháp, liền mang dâng lên vua. Vua hết sức vui mừng, đưa quyển bát quan trai pháp cho Long Vương. Long Vương sau đó cùng với 500 đứa con cùng nhau tu tập pháp bát quan trai giới, sau khi mạng chung tất cả đều được sinh lên cõi trời Đao Lợi. Pháp bát quan trai giới: thứ nhất, không giết hại. Bất kỳ loài nào có mạng sống đều không được giết hại. Thứ hai, không trộm cắp. Bất kỳ vật gì không phải sở hữu của mình, nếu người khác không tặng cho thì không được giữ lấy. Thứ ba, không dâm dục. Năm giới của người tu tại gia chỉ cấm việc tà dâm, nhưng trong ngày thọ bát quan trai thì dứt hẳn sự dâm dục. Thứ tư, không nói dối. Lời nói và tâm ý đều phải như nhau, hoàn toàn không có sự gian dối. Thứ năm, không uống rượu. Rượu làm rối loạn tâm tính, uống vào sinh ra mọi tội lỗi. Thứ sáu, không dùng hương hoa trang điểm, không ướp hương hoa vào thân thể, vì dứt trừ sự tham đắm chấp trước nên không tô điểm làm đẹp thân thể. Thứ bảy, không đàn ca hát sướng nhảy múa, không đi nghe xem người khác đàn ca hát sướng nhảy múa, tự mình đàn ca hát sướng hay xem nghe người khác đàn ca hát sướng đều làm rối loạn tâm tu tập. Nói đàn ca là chỉ chung việc sử dụng tất cả các loại nhạc khí như đàn, tiêu, sáo, quyển. Thứ tám, không ngồi nằm trên giường ghế cao rộng vì đề phòng việc khởi tâm tham trước phóng túng. Thứ chín, không ăn sai giờ, người ăn sai giờ tâm trí dễ bị tối tăm mê muội. Chú thích: không ăn sai giờ, người thọ bát quan trai giới chỉ ăn một lần trong ngày vào trước giờ ngọ gọi là ăn đúng giờ, nếu sau giờ ngọ mà ăn thì gọi là ăn sai giờ, tức là phi thời thực, tức là phạm giới. Hết chú thích. Tám điều trước gọi là giới. Điều thứ chín gọi là trai. Sĩ quan có nghĩa là đóng lại. Chữ trai là nghiêm túc tề chỉnh. Dùng tám giới trước để đóng lại tất cả các cửa ác. Dùng một pháp trai cuối cùng để giúp cho tinh thần sáng suốt, tỉnh táo, giữ được chính niệm. Không ăn sai giờ nghĩa là quá giữa ngày thì không ăn. Đây là Đức Phật giúp cho người tại gia được thọ giới như người xuất gia, dùng đó làm phương tiện để gieo trồng căn lành xuất thế. Chú thích: giữa ngày tức là sau giờ ngọ, sau 12 giờ trưa. Hết chú thích. Vì người tại gia còn sống đời vợ chồng, không dễ dứt bỏ sự dâm dục, lại mỗi người đều vướng mắc công ăn việc làm, không dễ giữ theo giới, không ăn sai giờ, nên chỉ thiết lập kỳ hạn trong một ngày một đêm, tức là thọ giới từ buổi sáng sớm cho đến sáng sớm ngày hôm sau là hoàn mãn. Nếu muốn thọ trì nhiều lần, vẫn phải thọ theo từng ngày một. Hết thảy các giới khác đều thọ trì suốt đời, chỉ riêng bát quan trai giới có kỳ hạn chỉ trong một ngày một đêm. Nếu có thể phát tâm bồ đề, giữ giới này được thanh tịnh thì được vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Huống chi là việc sinh lên các cõi trời, bằng như không thật giữ được theo đúng pháp thì việc thọ giới ắt chỉ là hình thức hư huyễn mà thôi. Lúc thọ giới nên thỉnh một vị tỳ kheo đến trước bàn thờ Phật để thuyết giới. Nếu không có tỳ kheo thì tự mình đến trước bàn thờ Phật tác bạch để thọ giới. Nếu không có tượng Phật thì đối trước kinh Phật để thọ giới cũng được. Nhưng nếu có tỳ kheo mà không cầu vị ấy truyền giới, lại tự mình tác bạch thọ giới thì phạm lỗi khinh pháp, khinh tăng, lợi ích của việc trì giới sẽ do tâm khinh mạn đó mà giảm bớt. Bất kể là người chưa thọ giới hoặc đã thọ năm giới hay đã thọ giới Bồ Tát đều có thể thọ trì bát quan trai giới, vì giới này thuộc về giới gia hành. Chú thích: gia hành dịch từ Phạn ngữ Prayoga, trước đây được dịch là phương tiện. Gia hành hàm nghĩa là gia công dụng hành. Ở đây giới gia hành có thể được hiểu là giới để hỗ trợ củng cố thêm cho sự tu tập. Vì thế có thể thọ trì riêng giới này hoặc cùng với các giới khác đều được. Hết chú thích. Trích dẫn sự tích thứ hai: chép kinh thoát khổ. Trích từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Sách này có 100 quyển, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2122. Câu chuyện này được chép ở quyển thứ 57, bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 721 tờ C. Nội dung ở đây được lược kể lại, không trích nguyên văn. Chuyện kể rằng niên hiệu Long Sóc năm thứ 3 đời Đường Cao Tông, tức năm 663, mẹ vợ của ông Lưu Công Tín ở Trường An qua đời. Không lâu sau, vợ ông là Trần Thị cũng đột nhiên chết đi. Trần Thị khi ấy nhìn thấy mẹ bà bị giam trong ngục đá, chịu nhiều cực hình, buồn bã nói với con gái: hãy mau mau vì mẹ mà chép một bộ kinh Pháp Hoa, giúp mẹ có thể thoát tội. Vừa nói dứt lời, ngục đá lập tức đóng chặt, Trần Thị liền sống lại. Bà đem việc ấy thuật lại với chồng. Lưu Công Tín liền nhờ người em rể là Triệu Sư Tử chép kinh. Họ Triệu bèn lấy một bộ kinh Pháp Hoa đã chép sẵn trước đó, đưa cho họ Lưu trang trí lại rồi dâng cúng. Kỳ thật bộ kinh đó là do một người họ Phạm trước đây bỏ tiền thuê chép, nhưng Lưu Công Tín không hề hay biết. Không lâu sau, Trần Thị lại mộng thấy mẹ về dục chép kinh. Trần Thị nói đã chép xong, bà mẹ khóc nói rằng: Mẹ vì bộ kinh đó mà chịu thêm khổ sở, đó là phúc đức của nhà họ Phạm tạo ra, sao lại cướp công người ta? Tỉnh dậy bèn tra hỏi, quả nhiên nhà họ Phạm đã bỏ 200 lạng bạc thuê treo kinh, do đó liền chép riêng một bộ kinh Pháp Hoa khác để cúng dường. Lời bàn, đất Dương Châu có người tên Nghiêm Cung, vào năm đầu niên hiệu Thái Kiến đời Trần, tức là năm 569, chép kinh Pháp Hoa để lưu truyền. Lúc bấy giờ có vị thần miếu ở Hồ Cung Đình báo mộng cho một người khách buôn, bảo lấy hết tài vật trong miếu mang đến chỗ ông Nghiêm để ông ấy dùng vào việc chép kinh. Lại có một hôm ông Nghiêm vào chợ mua giấy nhưng thiếu mất 3.000 đồng, chợt thấy trong chợ có một người mang 3.000 đồng đến, nói là giúp ông mua giấy, nói xong liền biến mất. Đến cuối đời Tùy, giặc cướp kéo nhau đến tận Giang Đô đều bảo nhau không được xâm phạm vào làng của ông Nghiêm chép kinh Pháp Hoa, nhờ đó mà người làng phần lớn đều được sống sót. Đến cuối đời Đường, nhà họ Nghiêm vẫn còn tiếp tục việc chép kinh Pháp Hoa, cho nên biết rằng trong khi kinh sách được in ấn lưu truyền thì các vị thần linh đều rõ biết. Sự tích tiếp theo, gối đầu lên kinh không thi đỗ, trích từ sách Cảm ứng Thiên chú sớ. Chuyện kể rằng Cao Thiên Hữu, người huyện Dĩnh Thượng, tỉnh An Huy, trước đây đã từng cùng hai người bạn đồng học đến Giang Ninh dự thi. Mọi người nghe danh thiền sư Thủ Nguyên ở núi Kê Minh là người đạo hạnh, liền rủ nhau đến tham bái. Thiền sư nhân đó nói ba người rằng hai vị này đều sẽ thi đỗ, chỉ riêng ông Cao không thể đỗ vì đã mê muội dùng kinh Lăng Nghiêm làm gối kê đầu. Nghe thế, Cao Thiên Hữu ngạc nhiên lắm, nhưng bình tĩnh suy nghĩ lại hồi lâu mới nhớ ra trong cháp có một bộ kinh Lăng Nghiêm, lúc nằm nghỉ chẳng bao giờ lấy ra, lại dùng cái cháp ấy gối đầu. Đến lúc có bảng báo kết quả thi, quả thật đúng như lời thiền sư. Lời bàn, có người thắc mắc rằng tất cả sách vở kinh thư đều nên tôn trọng, sao lại chỉ tôn sùng riêng kinh điển nhà Phật? Những người ấy không biết rằng tuy chữ nghĩa giống nhau nhưng giáo pháp của Như Lai làm lợi ích khắp cả chúng sinh, hết thảy 8 bộ trời rồng không ai là không tin tưởng làm theo, nên những sách vở thư tịch thông thường không thể nào sánh kịp, cũng như chiếu chỉ vô ban không thể đánh đồng như các văn bản khác. Xem như Cao Thiên Hữu khinh thường kinh Phật mà phải chịu hậu quả đi thi không đỗ như thế, thì người phát tâm in ấn lưu truyền kinh điển được công đức lợi ích như thế nào hẳn có thể biết được. Xây dựng tu sửa chùa chiền tu viện. Giảng rộng, Phật, Pháp và Tăng già là 3 ngôi báu, là thửa ruộng tốt để chúng sinh gieo trồng phước đức, nhưng muốn cúng dường trang nghiêm lên tam bảo ắt chỉ có thể thực hiện được ở nơi chùa chiền tu viện. Nếu không có chùa chiền tu viện, ắt không có tượng Phật, kinh điển, giáo pháp. Hàng tăng ni nói riêng, bốn chúng Phật tử nói chung, dù muốn gieo trồng vào ruộng phước, lễ bái dâng hương, thọ trì, đọc tụng kinh điển cũng không có nơi để thực hiện. Xét theo đó thì biết công đức của người xây dựng tu sửa chùa chiền tu viện là hết sức lớn lao. Kinh Chính Pháp niệm xứ dạy, nếu chúng sinh nào nhìn thấy chùa chiền tháp miếu hư hỏng liền ra sức tu sửa, lại khuyên dạy người khác cùng làm việc tu sửa, thì sau khi mạng chung được sinh về cõi trời, thân thể tươi sáng đẹp đẽ, vào rừng san hô quý cùng các thiên nữ vui hưởng 5 món dục lạc, khi nghiệp cõi trời đã hết liền được sinh làm người, thân thể cũng được tươi sáng đẹp đẽ. Chú thích: Kinh Chính Pháp niệm xứ, còn gọi là Chính Pháp Niệm Xứ Kinh, được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, thuộc tập 17, kinh số 721, tổng cộng có 70 quyển, do Ngài Cù Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Nguyên Ngụy. Hết chú thích. trong kinh Pháp Diệt Tận lại nói rằng, về sau thế giới khởi sinh tai kiếp lửa thiêu, nơi nào đã từng xây dựng chùa chiền, tháp Phật sẽ không bị thiêu đốt. Chú thích: Kinh Pháp Diệt Tận, tên đầy đủ là Phật Thuyết Pháp Diệt Tận Kinh, được xếp vào Đại Chính Tân Tu Đại Tạng Kinh ở tập 12, kinh số 396, mất tên người dịch. Hết chú thích. Đức Phật có dạy, ví như có người bỏ ra 100.000 lượng vàng để xây dựng một ngôi chùa, lại được một vị tỳ kheo giữ giới từng chú trì nơi đó, thì cho dù ngôi chùa ấy về sau có bị lửa cháy, nước lụt mà hủy hoại mất đi, công đức của người xây dựng chùa ấy cũng không bị mất. Theo đó mà xét thì việc xây dựng chùa chiền, tu viện nếu được thành tựu, trở thành ruộng tốt để chúng sinh gieo trồng phước đức, công đức sẽ lớn lao đến dường nào. Sau đây là phần trưng dẫn sự tích. Câu chuyện thứ nhất, Tu Đạt Đa Cúng Vườn, trích từ sách Kinh Luật Dị Tướng. Chú giải của soạn giả: sách Kinh Luật Dị Tướng được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 53, kinh số 2121, tổng cộng có 50 quyển do Ngài Bảo Sướng soạn vào đời Lương. Đoạn trích này nằm trong quyển 35, bắt đầu từ dòng thứ 5, trang 194, tờ C, nội dung được lược kể lại chứ không trích nguyên văn. Chuyện kể rằng, trong thành Xá Vệ có vị đại trưởng giả tên là Tu Đạt Đa, muốn tìm một nơi thắng địa thích hợp để xây dựng tinh xá dâng lên cúng Phật. Cuối cùng chỉ tìm được khu vườn cây của Thái tử Kỳ Đà, rộng 80 khoảnh, cây cối um tùm xanh tốt, thật là một nơi thắng địa thích hợp nhất. Chú thích. Chú thích 1. Tu Đạt Đa. Tên gọi này phiên âm từ Phạn ngữ Sudatta. Chú thích 2. Vào thời quá khứ, đạo tràng của Đức Phật Ca Diếp cũng ở nơi đây. Mỗi khoảnh là 100 mẫu theo đơn vị đo lường ngày xưa. Như vậy, khu vườn này rộng khoảng 80 khoảnh, tức là 8.000 mẫu. Hết chú thích. Tu Đạt Đa liền đến thưa với Thái tử xin mua. Thái tử nói, nếu đem vàng trải kín khắp vườn, ta sẽ bán cho ông. Tu Đạt Đa mừng nói, nếu vậy thì vườn này sẽ là của tôi. Ông lập tức cho người chở vàng đến trải. Không bao lâu, đã sắp kín hết khắp vườn. Thái tử thấy vậy liền nói, ta chỉ nói đùa thôi. Tu Đạt đáp, ngài là thái tử cao quý, không nên có lời đùa cợt. Liền quyết lòng mua cho bằng được. Thái tử cuối cùng phải thuận ý bán. Thái tử khi ấy cũng không nhận vàng, mà dùng số vàng ấy để tạo dựng trong tinh xá 1.200 phòng ốc. Ngay trong lúc chuẩn bị nền móng xây dựng, tôn giả Xá Lợi Phất bỗng nhiên mỉm cười. Tu Đạt Đa thưa hỏi nguyên nhân. Tôn giả đáp, nay tuy ông chỉ vừa khởi công xây dựng tinh xá ở đây để dâng cúng lên Phật và chư Tăng, nhưng phước báo đời sau sẽ được thọ hưởng cung điện nơi cõi trời đã được định rồi. Tôn giả nói xong, liền dùng thần thông khiến cho Tu Đạt Đa nhất thời có được thiên nhãn, cùng quan sát cung điện nơi cõi trời. Tu Đạt Đa được thấy như vậy rồi, trong lòng vô cùng hoan hỉ, liền thư hỏi tôn giả xem cõi trời nào là an lạc nhất. Tôn giả Xá Lợi Phất dạy, tầng trời thứ tư của cõi dục là cung trời Đâu Xuất, hiện có Bồ Tát Di Lặc đang thuyết pháp, chính là nơi an lạc nhất. Trưởng giả Tu Đạt Đa liền nói, con xin phát nguyện sinh về cõi trời ấy. Lúc tinh xá xây dựng hoàn thành, đức vua cùng các quan đại thần, nhân dân cả thảy hơn 180 vạn người cùng đến thành Vương Xá cung thỉnh Đức Phật và chư Tăng. Khi Đức Thế Tôn quang lâm, hào quang chiếu sáng khắp nơi, nhạc trời tự nhiên vang lên, nơi thế gian trống không người đánh cũng tự nhiên vang tiếng, bao nhiêu người mù, điếc, câm, ngọng đều tự nhiên được 6 căn đầy đủ như người bình thường. Lời bàn. Trong kinh điển thường nói đến kỳ thọ cấp cô độc viên, tức là vườn ông cấp cô độc, cây của Thái tử Kỳ Đà, chính là nơi này. Do khi bán vườn cho trưởng giả Tu Đạt Đa, Thái tử có giao ước chỉ bán đất vườn, không bán cây cối, rồi lại mang tất cả cây cối trong vườn ấy dâng lên cúng dường Phật, nên gọi là kỳ thọ cây của Thái tử Kỳ Đà. Trưởng giả Tu Đạt Đa vốn thường chu cấp cho những người nghèo khổ, cô độc, nên được người đời xưng tụng là cấp cô độc. Nhân đó mà khu vườn do ông dâng cúng được gọi là vườn cấp cô độc. Sự tích thứ hai, phước báo tu sửa tháp Phật. Trích từ Kinh Xuất Diệu được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 212, tổng cộng có 30 quyển do Ngài Trúc Phật Niệm dịch vào đời Diêu Tần. Chuyện kể rằng, sau khi Đức Phật Ca Diếp nhập Niết Bàn, có 7 ngôi tháp được xây dựng để thờ phụng Xá Lợi Phật. Sau nhiều năm, các tháp ấy hư hỏng, không ai tu sửa. Có một vị trưởng giả thấy vậy liền bảo mọi người rằng rất khó được sinh vào thời có Phật Pháp, lại cũng rất khó được sinh làm người. Tuy được làm người, nhưng nếu sinh vào những nơi xa xôi hẻo lánh chậm phát triển, hoặc sinh vào nhà tà kiến, ắt không khỏi bị đọa lạc. Nay chúng ta được sinh vào thời còn có Phật Pháp, không thể để luống mất nhân duyên tốt đẹp này. Nói rồi liền cầm đầu 93.000 người khác cùng tu sửa các tháp Phật, lại cùng nhau phát lời nguyện rằng nguyện cho đời sau không rơi vào 3 đường dữ, 8 hoàn cảnh khó tu tập Phật Pháp, được gặp Đức Phật Thích Ca ra đời. Trong pháp hội đầu tiên, thảy đều được độ thoát. Về sau, tất cả những người này sau khi mạng chung đều được sinh lên cõi trời, cuối cùng được gặp Đức Phật Thích Ca xuất thế, quả đúng như lời phát nguyện ngày trước. Lời bàn. Đức Phật kể lại chuyện này xong lại dạy rằng vị trưởng giả đứng đầu ngày ấy nay chính là Đức Vua Bình Sa, nước Ma Kiệt Đề. Còn 93.000 người cùng tu sửa tháp Phật ngày xưa nay đều ở trong số những người được gặp Phật, nghe Pháp. Sự tích thứ ba, chư thiên giải hoa cúng dường. Trích từ Kinh Tạp Thí Dụ. Hiện có 3 bản khác nhau trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh đều xếp vào tập 4, trong đó kinh số 204 có một quyển do Ngài Chi Lâu Ca Sấm dịch vào đời Hậu Hán, kinh số 205 có 2 quyển đã mất tên người dịch, và kinh số 207 có một quyển do Ngài Đạo Lược soạn. Tuy nhiên theo tra cứu của chúng tôi thì ở đây An Sĩ Toàn Thư dường như đã có sự nhầm lẫn khi dẫn chú, vì câu chuyện này không tìm thấy ở cả 3 bản kinh trên, mà lại được tìm thấy trong Cựu Tạp Thí Dụ Kinh thuộc tập 4, kinh số 206 trong Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh, tổng cộng có 2 quyển do Ngài Khương Tăng Hội dịch vào đời Ngô. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 515, tờ B, quyển 1. Chuyện kể rằng, thuở xưa có một người nông dân xây căn phòng nhỏ dâng cúng cho một vị tỳ kheo đã chứng quả A-la-hán, hiệu là Ly Việt. Căn phòng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ cho Ngài tạm đặt thân nghỉ ngơi mà thôi. Người ấy lại sửa dọn chung quanh căn phòng để có chỗ cho Ngài đi kinh hành. Về sau, người nông dân ấy qua đời, liền được sinh lên cõi trời Đao Lợi, được sống trong một cung điện rộng vuông vức, mỗi bề 4.000 dặm. Người ấy tự biết phước báo được hưởng đó là do nhân duyên đời trước đã xây dựng căn phòng nhỏ cúng dường vị tỳ kheo chứng quả A-la-hán, liền mang hoa tươi cõi trời đến rải xuống cúng dường nơi căn phòng vị tỳ kheo Ly Việt cư ngụ, ấn rằng: ta ngày xưa bất quá chỉ xây dựng một căn phòng nhỏ vách đất sơ sài, không ngờ ngày nay được hưởng phước báo lớn lao như thế này, nên đặc biệt mang hoa đến đây rải xuống cúng dường. Chú thích: tiếng Phạn dùng chữ Thủ Đà, Hán văn dịch nghĩa là nông phu, tức chỉ giai cấp thứ tư của Ấn Độ thời cổ. Trong văn dùng Đệ Tứ Tánh chỉ giai cấp này, tức là nông dân. Đây là chú giải của soạn giả. Hết chú thích. Lời bàn. Ngài Xá Lợi Phất có lần nhìn thấy một vị thiên nhân đến giải hoa lên một xác chết, hết sức cung kính, liền hỏi nguyên do. Vị thiên nhân đáp: đây chính là thân xác đời trước của con, lúc con còn sống nhờ có thân này để hiếu dưỡng cha mẹ, cung kính sa môn, làm nhiều việc lành, giờ đây mới hưởng phước cõi trời, nên con giải hoa cúng dường thân này. Không bao lâu sau, ngài lại thấy vô số quỷ dữ, mỗi con quỷ ấy đều dùng roi quất vào một xác chết, liền đến hỏi nguyên do. Các quỷ đều đáp rằng: đây chính là thân xác đời trước của con, lúc còn sống do thân này làm những việc sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, ngỗ nghịch với cha mẹ, hủy báng tam bảo, khiến cho ngày nay phải chịu đủ các khổ não, nên con giận mà dùng roi đánh. Xét như trên thì có thể hiểu được việc thiên nhân đến giải hoa lên căn phòng của tỳ kheo Ly Việt để cúng dường. Thank you. sự tích. Thứ tư, nối nghĩa vợ chồng, trích từ kinh Tạp Bảo Tạng. Kinh này được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 203. Tổng cộng có 10 quyển do Ngài Kiết Ca Dạ và Ngài Đàm Diệu cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Nguyên Ngụy. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 19, trang 473, tờ B của quyển 5. Chúng tôi đã đối chiếu nội dung thấy soạn giả đã kể lại chuyện này, chứ không trích nguyên văn trong kinh. Tiêu đề của chuyện này trong kinh là Trưởng Giả Phu Phụ Tạo Tác Phù Đồ Sinh Thiên Duyên, nghĩa là nhân duyên vợ chồng trưởng giả cùng xây dựng chùa tháp được sinh về cõi trời. Chuyện kể rằng, trong thành Xá Vệ có một vị trưởng giả từng xây dựng chùa chiền, tháp Phật. Sau khi ông qua đời, liền được sinh lên cõi trời. Từ đó, người vợ thương nhớ chồng, thường đến quét dọn ngôi chùa do chồng bà xây dựng trước đây. Chú thích: cõi trời, theo trong kinh văn thì vị này lên cõi trời 33, tức cõi trời Đao Lợi. Hết chú thích. Một hôm, người chồng từ xa lên tiếng nói với bà rằng: ta là chồng của nàng ngày trước, nhờ công đức xây dựng chùa nên đã được sinh lên cõi trời. Vì thấy nàng luôn thương nhớ ta nên đặc biệt từ cõi trời giáng hạ xuống đây. Chỉ tiếc vì thân người ô uế chẳng được thanh tịnh như chư thiên nên chúng ta không thể gần nhau được nữa. Nếu nàng vẫn muốn làm vợ ta thì nên thường cúng dường Phật và chư tăng, quét dọn chùa chiền tháp Phật, phát nguyện được sinh về cùng một cõi trời với ta. Người vợ làm theo đúng như lời ấy. Sau khi mạng chung, quả nhiên được sinh lên cùng một cõi trời ấy, cùng nhau nối nghĩa vợ chồng, cả hai cùng đến lễ Phật, được Đức Phật thuyết pháp cho nghe, liền chứng quả Tu Đà Hoàn. Chú thích: Tu Đà Hoàn, tức sơ quả, là quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả, còn gọi là quả nhập lưu. Người chứng đắc quả vị này còn 7 lần sinh lên cõi trời, 7 lần trở lại nhân gian, sau đó mới dứt trừ được sinh tử. Chú giải của soạn giả có bổ sung. Hết chú thích. Lời bàn: trong kinh có dạy rằng, quét chùa trong khắp một cõi Diêm Phù Đề không bằng quét một ngôi tháp Phật chỉ lớn bằng bàn tay, cho nên công đức quét tháp Phật là hết sức lớn lao. Sự tích thứ 5, khó thành chồng vợ, trích từ Luận Phân Biệt Công Đức. Chú giải của soạn giả: luận này được xếp vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 25, kinh số 1507, tổng cộng có 5 quyển, đã mất tên người dịch. Câu chuyện này được chép trong quyển 3, bắt đầu từ dòng thứ 7, trang 38, tờ C. Chuyện kể rằng, trong thành Xá Vệ có hai vợ chồng hết sức kính tin Tam Bảo. Khi họ còn chưa có đứa con nào với nhau thì người vợ đã mất sớm, được sinh lên làm thiên nữ trên cõi trời Đao Lợi, thân thể vô cùng đoan nghiêm, xinh đẹp không gì sánh bằng. Khi ấy, vị thiên nữ khởi lên ý nghĩ, không biết trong cõi người có ai là người xứng đáng để làm chồng mình. Nghĩ rồi liền dùng thiên nhãn quán xét, thấy người chồng cũ xuất gia thành một vị tỳ kheo, tuổi tác cũng đã cao, ngày ngày lo việc quét dọn chùa chiền, tháp Phật. Thiên nữ liền phóng chiếu hào quang cõi trời, soi đến chỗ người chồng cũ, khiến cho ông được nhìn thấy, khuyên ông hãy tinh tấn tu hành để ngày sau được sinh lên cõi trời, lại cùng nhau kết thành chồng vợ. Vị tỳ kheo nghe biết người vợ trước đây của mình giờ đã được sinh lên cõi trời, lại càng tu tập tinh tấn hơn nữa. Thời gian sau, thiên nữ lại hiện đến, thấy vậy nói rằng: ngày trước đức hạnh của ngài đã vượt xa tôi thật không thể làm vợ ngài được nữa. Vị tỳ kheo nghe thiên nữ nói vậy thì càng tu tập tinh tấn nhiều hơn nữa, cuối cùng chứng đắc quả A-la-hán. Lời bàn: vì phước đức và nghiệp báo phải tương đồng với nhau mới có thể kết duyên vợ chồng, nên có thể thấy rằng việc người vợ bao giờ cũng phải nương theo chồng, cùng nhau chia sẻ vinh nhục sang hèn, ấy đều là do nghiệp đời trước chiêu cảm mà thành. Sự tích thứ 6, dùng nhà làm chùa, trích từ sách Kim Thang Biên. Chú giải của soạn giả: đúng ra tên đầy đủ của sách này là Phật Pháp Kim Thang Biên, hiện xếp trong Vạn Tâm Toàn Tục Tạng Kinh thuộc 87, kinh số 1628, tổng cộng có 16 quyển do Ngài Tâm Thái biên soạn vào đời Minh. Chuyện kể rằng, Vào đời Bắc Tống có vị cư sĩ tên Phạm Trọng Yêm. Phạm Trọng Yêm sinh năm 989, mất năm 1052. Tên tự là Hy Văn, suốt đời thường rộng làm đủ mọi việc thiện, dốc lòng tin sâu Phật Pháp. Khi làm quan, mỗi lần nhậm chức ở bất cứ đâu, ông đều bỏ tiền ra xây dựng chùa chiền, tạo điều kiện khuyến khích người khác xuất gia tu hành, đem lòng tôn kính mà làm hưng thịnh Tam Bảo. Phạm Trọng Yêm cùng với hai vị thiền sư Lang Gia Huệ Giác và Tiến Phước Thừa Cổ có giao tình đạo vị hết sức mật thiết. Hồi còn trẻ, Trọng Yêm có lần đến chùa đọc sách tại núi Trường Bạch, tình cờ phát hiện một chỗ chôn dấu vàng. Ông che kín chỗ ấy lại mà đi, không động đến một mảy may. Sau này ông ra làm quan rồi mới đến chỉ cho chư tăng trong chùa nơi dấu vàng ấy, bảo các vị dùng vàng để xây dựng, tu sửa lại chùa. Có lần ông vâng mệnh đến Hà Đông truyền đạt lệnh vua và phổ dụ quân dân địa phương, tình cờ gặp được một bản kinh Phật cổ xưa rất quý, tên là Thập Lục La Hán Nhân Quả Tụng. Ông đích thân viết lời tựa, trao cho thiền sư Hệ Chiết để lưu hành. Chú thích: Thập Lục La Hán Nhân Quả Tụng. Sách Phật Tổ Thống Kỷ quyển 45 có nhắc đến việc này. Theo sách này thì tên kinh là Thập Lục La Hán Nhân Quả Thức Kiến Tụng. Bản này sau được xếp vào Vạn Tân Toản Tục Tạng Kinh với tên là Thập Lục Đại La Hán Nhân Quả Thức Kiến Tụng, thuộc tập 2, kinh số 207, một quyển do Ngài Xà Na Đa Ca dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Đường. Hết chú thích. Những năm về già, ông dùng nhà ở của mình sửa sang lại thành một ngôi chùa, lấy tên là Chùa Thiên Bình, cung thỉnh thiền sư Pháp Viễn ở Phù Sơn đến chú trì. Chú thích: Học phủ Tô Châu cũng chính là do Phạm Trọng Yêm hiến tài sản riêng để sáng lập thành. Hết chú thích. Vào đời vua Tống Nhân Tông, ông được thăng chức quan khu mật, tham gia việc chính sự quốc gia. Sau khi ông mất, vua truy phong tước sở quốc công, ban thụy hiệu là Văn Chính, con cháu đời sau đều nối nhau vinh hiển thành đạt. Lời bàn: nhà cửa, ruộng vườn, bất quá chỉ như quán trọ tạm ghé trong một đời. Khi có được thì nên vui mừng hoan hỉ, dùng để bố thí tu phước. Đời Đông Tấn, Trấn Tây tướng quân là Tạ Thượng, nhờ được cha là Tạ Côn về báo mộng mà thoát nạn. Nhân đó nên vào niên hiệu Vĩnh Hòa thứ tư, tức năm 348, liền sửa sang nhà ở của mình làm thành chùa trang nghiêm. Phan Trung Thư Lệnh là Vương Thản Chi hiến đất vườn nhà xây dựng thành chùa An Lạc. Quan tứ sử thời Đông Tấn là Đào Phạm vào niên hiệu Thái Nguyên năm thứ nhất, tức năm 324, cũng sửa sang nhà ở của mình xây dựng thành chùa Tây Lâm. Đời Bắc Tống có Lý Tử Ước vào năm mất mùa đói kém tổ chức việc nấu cháo phát trần, cứu sống được đến hàng chục ngàn người, về sau cũng dùng nhà ở của mình xây dựng thành ngôi chùa thờ Phật. Đời nhà Đường, Vương Ma Cật nhân lúc thọ tang mẹ liền dâng biểu lên triều đình thỉnh cầu cho phép ông mang toàn bộ cơ sở đã kiến lập ở núi Lam Điền thuộc Võng Xuyên sửa sang thành chùa thờ Phật, lại như các ông Bạch Lạc Thiên, Vương Giới Phủ cũng đều dùng nhà ở của mình để xây dựng lại thành chùa thờ Phật. Chú thích: Tạ Thượng sinh năm 308, mất năm 356, con quan thái thú Dự Trương là Tạ Côn, ông có người em là Tạ An Tùng cũng làm đến chức thái phó đời Đông Tấn. Lý Tử Ước còn có tên là Lý Soạn. Vương Ma Cật tức Vương Duy sinh năm 701, mất năm 761 là một họa sĩ, nhà thư pháp và đặc biệt là nhà thơ danh tiếng của đời Đường. Ông được mệnh danh là Thi Phật cùng với Đỗ Phủ Thi Thánh và Lý Bạch Thi Tiên, được xem là ba nhà thơ nổi tiếng nhất đời Đường. Bạch Lạc Thiên tức Bạch Cư Dị. Vương Giới Phủ tức Vương An Thạch sinh năm 1021, mất năm 1086, từng làm đến chức tể tướng triều Bắc Tống. Ông cũng là một nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, được xếp vào một trong Đường Tống Bát Đại Gia. Bảy người kia là Hàn Dũ, Liễu Tông Nguyên, Âu Dương Tu, Tô Tuân, Tô Thức, Tô Triệt và Tằng Củng. Hết chú thích. Quý thính giả thân mến, vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu tới quý thính giả nội dung đầu trong cuốn sách giảng rộng bài văn âm chất Quyển Hạ. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe, và những nội dung tiếp theo của cuốn sách này sẽ được giới thiệu tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi.